Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, trang 222. Khoảng cách, Hạc Tử Sinh ngày, còn có không đến 7 ngày thời gian. Lục Ngữ Nông yêu cầu manh mối, yêu cầu nhân chứng, yêu cầu rời đi điện thờ đình viện đi thăm dò này tòa kết giới nội thành trì. Yêu cầu nghĩ cách làm đến Sumikazai trong tay có thể khống chế nàng tiểu con rối. Thời gian cấp bách, khối này ảnh khôi thân thể là giam cầm, cũng là chìa khóa. Gobancho Wilson thượng giáo dinh thự. Gobancho nguyên là một vị rất có danh vọng đảo quốc quý tộc lãnh địa từ Tây nước Cộng hòa nhập trú đảo quốc sau. Vị kia quý tộc nhân đã từng đắc tội mỗ vị âm dương sư mà mất đi tiến vào Hizakura Komachi tư cách. Ngược lại đêm này phiến lãnh địa vẽ ra hơn phân nửa. Cung cấp Tây nước Cộng hòa quan quân vào ở, vị này Wilson thượng giáo xuất thân thế gia. Khống chế Gobancho quân lực, hắn con gái duy nhất Selena Wilson muốn xem đảo quốc đặc sắc biểu diễn. Vì thế lớn lớn bé bé nghệ ban đều tại đây tòa xa hoa dinh thự bên ngoài nhón chân mong chờ, thợ sửa chữa, cánh tay thép, Michael cùng Tề Tinh bốn vị người chơi tạo thành nghệ ban ở trong đám người cũng không đục lỗ. Nhiều lắm chỉ có thợ sửa chữa bạch nhân bề ngoài dễ dàng lệnh người ghé mắt một ít, rốt cuộc ở Tây nước Cộng hòa thực dân dưới tình huống Tây khu người ở đảo quốc đều hưởng thụ không bình thường địa vị. Còn cần ở nghệ ban làm việc đúng là hiếm lạ, đại khái là nguyên nhân này. Thực mau liền có vệ binh tiến đến, đem bọn họ mang vào thượng giáo dinh thự. Tây khu người không chú ý cái gì nam nữ chi phòng. Vị kia Selena tiểu thư an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở đình viện. Kim sắc tóc dài phỏng theo đảo quốc hình thức thúc ở sau người nhưng rõ ràng thúc đến không tốt lắm. Còn ăn mặc kiện không phù hợp đảo quốc nữ tử chế thức kimono. Trên trán hệ một cái võ sĩ mới hệ bát cuốn có thể nói lung tung hỗn đáp. Này vài vị khách nhân muốn biểu diễn chính là đảo quốc truyền thống kiếm vũ. Vệ binh tiến lên giới thiệu chương trình. Nói, Selena nguyên bản sáng lấp lánh đôi mắt. Tức khắc trở nên có chút không thú vị. Kiếm vũ, đã gặp qua vài vị, cái này nghệ ban nhưng thật ra có chút đặc thù. Vệ binh cùng Selena nói nhỏ, vài câu, theo sau phân phó người hầu dắt tới mấy đầu lang khuyển, trong quân đội lang khuyển hung hưng kimono. Tư tính đều rất mạnh, có thể thượng chiến trường, thả sẽ không nghe theo trừ huấn đạo viên ở ngoài mệnh lệnh. Michael trầm tĩnh mà đi lên lâm thời dựng diễn xuất đài, Tề Tinh thổi lên cốt chạm canh gác, hung ác lang khuyển nhóm ở ngắn ngủi trần chờ lúc sau. Thế nhưng thuận theo mà tới gần Michael bên cạnh người, ở nàng chân biên làm thành một vòng, dưới đài có chút hứng thú thiếu thiếu Selena tức khắc đứng. Thẳng thân thể, kiếm quang chợt lượng, bá. Trình tĩnh nhu mỹ kimono nữ tử tại đây một khắc phảng phất cùng nàng võ sĩ đao hòa hợp nhất thể. Tảng lớn năm chi hồng diệp từ ngọn gió phách lượng bóng kiếm bên trong nở rộ, là ảo giác. Vẫn là chân thật, trong lúc nhất thời thế nhưng không người có thể phân biệt, màu đen cùng màu trắng lang khuyển theo. Michael lưỡi đao chinh chiến, nhào hướng ảo giác trung yêu ma quỷ quái. Cốt chạm canh gác thổi nhạc khúc lảnh lót mà cao vút. Đầy trời hồng diệp dưới. Michael càng vũ càng nhanh. Thân ảnh chìm nổi. Lưu sướng đến giống đảo quốc sơn thủy phù thế hội. Selena đích xác đối đảo quốc văn hóa cảm thấy hứng thú. Nhưng làm Tây nước Cộng hòa con dân. Nàng đánh tâm nhãn chân chính nhận đồng tự nhiên vẫn là Tây khu nghệ thuật. Chỉ xem nàng kia thân lung tung phối hợp phong cách liền biết vị tiểu thư này bất quá là nhất thời. Mới mẻ, nhưng nhìn thấy trước mắt biểu diễn, tự nhận lịch duyệt phong phú Selena cũng không thể không thừa nhận. Này đích đích xác xác xưng được với là đảo quốc đứng đầu nghệ thuật, hào. Selena đích xác muốn trầm trồ khen ngợi, nhưng này thanh to lớn vang dội thanh âm cũng không phải là nàng có thể phát ra, tóc vàng mắt xanh. Tây khu thiếu nữ xoay người sang chỗ khác, nhào hướng không biết khi nào đứng ở đình viện quan khán Wilson thượng giáo. Phụ thân, bọn họ có phải hay không diễn rất khá? Ta cảm thấy quá mấy ngày cái kia cái gì Bạch Hạc sinh nhật. Đem bọn họ mang lên không cũng khá tốt. Bạch Hạc sinh nhật, cũng không có trước tiên bắt được tình báo. Còn ở vào sờ soạng nhiệm vụ chủ tuyến giai đoạn bốn vị người chơi trong lòng vừa động, leng keng. Kích phát quần thể nhiệm vụ chi nhánh, tứ phương tới hạ nhiệm vụ miêu tả. Bạch Hạc tự cao thiên rơi xuống, cười dữ tợn yêu quái cùng gào rít giận dữ quỷ quái từ ám giới dâng lên là sinh ngày. Là ngày rỗ, rồi nổi bạch vũ rơi rụng thành đầy trời anh đào đỏ. Chư quân, còn thỉnh nâng chén cộng uống này máu tươi một ly. Nhiệm vụ nhu cầu, thành công tiến vào Hizakura kết giới. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, Hạc tử sinh ngày. Phía trước nhiệm vụ khen thưởng, A cấp đặc thù đạo cụ, thế sai người ngẫu nhiên, X1. Tích phần X400 sắm vai NPC, Selena, ánh trăng ý cười càng tăng lên, nàng ở chân thật thế giới cùng. Cha mẹ quan hệ tựa như lạnh như băng thuốc nổ, đối mặt thân thể này phụ thân, nàng biểu hiện kỳ thật rất cứng đờ, nhưng cũng may Wilson thượng giáo ngày thường phi thường bận rộn. Giờ phút này ánh mắt lại chủ yếu dừng ở bốn vị người chơi trên người. Có thể làm ánh trăng lừa dối qua đi. Bên kia, Hizarura kết giới nội, Lục Ngữ Nông cũng thu được nhiệm vụ chi nhánh giải khóa hệ thống tin tức, cũng không biết có phải hay không đảo quốc bối cảnh nguyên nhân. Cái này phó bản nội con rối nguyên tố hơi chút có điểm cao, từ Sumikazai dùng để khống chế Vũ Phi. Khởi linh tiểu con rối đến nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng, thậm chí ảnh khôi loại này quỷ dị tồn tại bản chất đều cùng con rối có không nhỏ liên hệ, điện thờ sự vụ không nhiều lắm. Hạc tử lại bởi vì sinh ngày sắp tới ốm yếu trạng huống tăng thêm, ở trống cùng Lục Ngữ Nông chơi mấy cục hoa bài sau, liền ở trên đài cao lâm vào trầm miên. Đương Hạc tử ngủ say khi, những cái đó nguyên bản quấn quanh ở hắn trên người, họa đầy quỷ vẽ bùa bùa chú, sôi nổi từ hắn ống tay áo, cổ áo vươn, phiêu treo ở hắn quanh thân, hình thành một cái thật lớn giấy kén, kén trung Hạc tử cuộn tròn mà miên. Tóc đen uốn lượn nửa che gò má, sợi tóc lại vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn hắn thế nhưng cũng không có hô hấp. Lục Ngữ Nông không khỏi lại nghĩ tới Hạc tử thân phận. Cựu thần chi chiến di lưu thần chi bán tử, tựa thần, lại phi thần, chỗ gọi là bán tử. Nghe nói là bởi vì những cái đó âm dương sư liều chết đem đám mây ngã xuống Hạc tử cứu sau, mới phát hiện hắn ở thần thai chung vẫn chưa phát dục hoàn toàn. Cũng không cụ bị hoàn chỉnh thần cách, cũng liền mất đi có thể thành thần năng lực. Cựu thần ngã xuống, yêu ma quỷ quái hoành hành, Hạc tử vốn là đảo quốc âm dương sư cứu vớt đảo quốc hy vọng. Hết chương.